Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 866, nhường đường. Đứng ở huyết liệt quan đạo thứ hai trạm kiểm soát trung chuyên cửa là đồ u thiết lập linh đường bên trong, Mạc Hà nhìn có chút trống rỗng linh đường, trong lòng cũng hơi có chút không bình tĩnh, trước mắt linh đường trống rỗng. Cũng không phải là không có người tới tế bái, vừa vặn ngược lại, bởi vì tế bái người thật sự là quá nhiều, căn bản không có biện pháp để cho mọi người tràn vào. Cho nên cái này linh đường bên trong, mọi người trên căn bản cũng không có bước vào, đều lựa chọn ở linh đường trước tế bái. Ngoài ra, đối với đồ u tế bái, vậy được từ từ đổi lại tới, bởi vì đồ u sau khi chết, yêu tộc lập tức phát động một vòng mãnh công, thế công mạnh, vượt xa qua trước khi công kích. Cái này thuyết minh yêu tộc đối với đồ u chết, cũng là sớm có dự liệu. Bọn họ sẽ chờ giờ khắc này, ý đồ ở nhân tộc một vị thống soái qua đời sau cái này thời gian điểm. Chân chính phát động một vòng mãnh công, đem thiết huyết trường thành hoàn toàn công phá. Yêu tộc cái chủ ý này đánh được không tệ. Đáng tiếc đồ u đã sớm có phương diện này cân nhắc, cũng để cho tất cả tướng sĩ trong lòng đã sớm có hắn sẽ qua đời chuẩn bị tâm tư. Ngài lại nữa lưu mấy ngày sao? Ít nhất đến khi tất cả tướng sĩ tế bái xong, cái này không tới nhiều ít thời gian. Mạc Hà nhìn linh đường bên trong đồ u linh hồn, nhẹ giọng mở miệng nói, ở Mạc Hà dưới sự bảo vệ, đồ u linh hồn bây giờ đang ở nơi này, hắn cũng nhìn thấy ở mình sau khi chết, những tướng sĩ đối với mình tế bái, trọng yếu hơn chính là, đồ u nhìn thấy chưa liền mình sau đó, nhân tộc tướng sĩ đối mặt yêu tộc tấn công, đang thành thạo ứng đối, đây là hắn nhất hy vọng có thể thấy, không cần, muốn xem đồ cũng đã thấy, tiếp theo nơi này vậy không cần ta, nhung mã nửa đời. Là thời điểm nên rời đi, tiếp theo bước vào mộ đạo, nói không chừng ta còn có lần nữa theo đuổi đại đạo cơ hội. Đồ u linh hồn cười nói, thanh âm bên trong khá lộ vẻ mấy phần không câu chấp. Mạc Hà nghe vậy, liền khẽ gật đầu, đem đồ u linh hồn cuốn lên, sau đó liền đi ra linh đường, hướng phía trên không gian nhỏ nhìn một cái, không có đi và Cố Huyền Đồ tạm biệt. Mạc Hà thân hình chớp mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Không lâu sau, Mạc Hà mang đồ u linh hồn xuất hiện ở Hoàng Triều Thần Đô. Vừa tiến vào Hoàng Triều Thần Đô, tại chưa có tận lực che giấu mình dưới tình huống, Mạc Hà lập tức cũng cảm giác được một đạo ánh mắt rơi vào mình trên mình. Mạc Hà ngẩng đầu lên, liền thấy một đạo người khoác kim quang bóng người. Đang Hoàng Triều Thần Đô bầu trời, chấn giữ ở mạng lưới pháp luật bên trong. Cái này người khoác thần quang bóng người, chính là Mạc Hà sư phụ Thanh Mai đạo trưởng. Ở rất lâu trước, Thanh Mai đạo trưởng liền bị phái tới chấn giữ Hoàng Triều Thần Đô. Cho nên sau đó, âm phủ bên trong rất nhiều lần sự việc, Thanh Mai đạo trưởng bóng người cũng không có tham dự trong đó. Đây cũng là Mạc Hà lúc ấy và Hạ Khải giữa một loại ăn ý. Hạ Khải không để cho Thanh Mai đạo trưởng đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Mạc Hà cũng chỉ càng có thể ở mỗi một lần trợ giúp Hạ Khải thời điểm. Hết khả năng tương đối tận tâm tận lực. Hôm nay, thầy trò hai người gặp lại, bằng vào với nhau quen thuộc. Thanh Mai đạo trưởng thời gian đầu tiên phát hiện Mạc Hà. Cũng biết Mạc Hà tới mục đích là cái gì, sau đó liền lập tức lặng lẽ hiện thân ở Mạc Hà trước mặt. Thấy Thanh Mai đạo trưởng, Mạc Hà lập tức khom người hướng hắn thi lễ một cái. Mỉm cười mở miệng nói, đệ tử Mạc Hà gặp qua sư phụ, huyết u hậu linh hồn, đệ tử đã mang tới. Được, ta vị lão hữu này, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Những năm này hắn cho nhân tộc đã làm không ít cống hiến. Tiếp theo liên quan tới hắn thần vị sắc phong tuyệt đúng không sẽ quá thấp. Thanh Mai đạo trưởng cười nhìn Mạc Hà nói, hắn và Mạc Hà cũng có một đoạn thời gian không gặp. Nhưng đối với mình vị này đệ tử đắc ý tin tức Thanh Mai đạo trưởng nhưng mà một mực ở chú ý ở đây. Cả vùng đất Hoàng Triều Thần Đô, tuyệt đối cũng coi là nhân tộc ở trên vùng đất tin tức linh thông nhất địa phương. Liên quan tới trên bầu trời tin tức, Hoàng Triều Thần Đô vậy cũng có thể biết được. Thanh Mai đạo trưởng rất biết mình đệ tử đắc ý. Hôm nay đã đến dạng gì trình độ? Bất quá thầy trò hai người gặp nhau, những nội dung này không cần nói nhiều. Vậy không cần nói chuyện cũ các loại, bình thường trao đổi là được rồi. Mạc Hà nghe vậy, đem đồ u linh hồn trực tiếp lấy ra giao cho Thanh Mai đạo trưởng, để cho hắn xử lý chuyện kế tiếp. Hôm nay Thanh Mai đạo trưởng đã là một vị cấp 4 thần linh, tu vi tương đương tại chân tiên cảnh giới, đặt trên bầu trời. Như vậy tu vi cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng mà đặt ở trên vùng đất, đã cũng coi là cường giả. Đem đồ u linh hồn giao cho Thanh Mai đạo trưởng, tin tưởng ở sắc phong trước, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Dẫu sao nơi này là Hoàng Triều Thần Đô. Thanh Mai đạo trưởng thu hồi đồ u linh hồn sau đó, thầy trò hai người liền bắt đầu hàn huyên. Hồi lâu không thấy mặt, có thể trò chuyện đề tài vậy rất nhiều. Nói một chút mỗi người những năm này trải qua. Thời gian liền đã qua mấy giờ, thiên cũng đã tối. Mạc Hà vốn là còn muốn và Thanh Mai đạo trưởng tiếp tục trò chuyện, có thể Thanh Mai đạo trưởng thấy sau khi trời tối, nhưng hướng về phía Mạc Hà nói, vi sư được trước cầm ta bạn già đâu vào đấy một chút, trước hết không cùng ngươi trò chuyện nhiều. Nếu đi tới Hoàng Triều Thần Đô, ngươi có thể đi gặp bạn ngươi Tô Bạch, hắn gần đây không tốt lắm, vi sư cảm thấy ngươi hẳn đi gặp hắn một chút. Mạc Hà nghe được nhà mình sư phó nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, chân mày không khỏi được hơi nhíu một chút. Thành tựu hắn số lượng không nhiều bạn tốt Tô Bạch, hắn nếu đi tới Hoàng Triều Thần Đô, vậy dĩ nhiên là phải đi gặp thấy. Có thể nghe nhà mình sư phó nói, Tô Bạch hiện tại tựa hồ có chút không tốt lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ biệt Thanh Mai đạo trưởng, Mạc Hà liền hướng Tô Bạch phủ đệ đi tới, cũng không lâu lắm liền đi tới địa phương. Trải qua một phen thông báo sau đó, Mạc Hà rất nhanh liền gặp được Tô Bạch. Thấy vị lão bằng hữu này đầu tiên nhìn, Mạc Hà chân mày lại một lần nữa nhíu lại, bởi vì trước mắt Tô Bạch lại cũng là một bức đặc biệt già nua hình dáng. Tóc hoa trắng, vóc người mặc dù không có còng lưng, nhưng cảm giác nhưng có chút yếu ớt. Cả người lại vậy lộ ra mấy phần tuổi xế chiều chi khí. Tuy nói Tô Bạch hôm nay tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng tấn hậu Tô Thị ở trên triều đường người nói chuyện, Tô Bạch hoàn toàn không nên già nua thành bộ dáng này. Kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, tấn hậu Tô Thị tuyệt đối sẽ không thiếu. Tô Bạch bản thân tu luyện bách gia học phái công pháp, mặc dù không có thể trường sanh bất lão, nhưng nhiều ít cũng có thể gia tăng một ít tuổi thọ. Hơn nữa không nên già nua như vậy. Mạc huynh, nhiều năm không thấy, người phong thái càng hơn năm xưa à? Tô Bạch nhìn đột nhiên tới cửa Mạc Hà, tướng mạo vẫn là trong ký ức hình dáng, và ban đầu không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là cả người hơn nữa sâu không lường được. Đối với mình vị lão bằng hữu này hôm nay nơi lấy được thành tựu, Tô Bạch vậy là vô cùng rõ ràng. Giống vậy hắn vậy rất là Mạc Hà cao hứng, nhất là Mạc Hà ngày hôm nay tới cửa sẽ để cho hắn càng cao hứng hơn. Tô huynh, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Thọ nguyên vì sao thiếu hụt như vậy lợi hại? Mạc Hà không có để ý Tô Bạch mà nói, đi tới hắn bên người sau đó liền trực tiếp dứt khoát hỏi ngay nói, ha ha, sao không được Mạc huynh ngươi, hôm nay như cũ dung nhan không già, ta bộ dáng này nhìn đích xác có chút không tốt. Tô Bạch nghe được Mạc Hà mà nói, đưa tay từ mình đầu vai bắt một luồng tóc trắng, đặt ở trước mắt quan sát một chút, sau đó đem vung trở lại sau lưng, dùng giọng đùa giỡn nói, Mạc Hà nhìn hắn bộ dáng này, có thể không sanh được hơn ít đùa tâm tư. Trên dưới quan sát Tô Bạch một chút sau đó, Mạc Hà cau mày hỏi, ngươi không có dùng qua bất kỳ kéo dài thọ nguyên dược vật. Vì sao không cần? Mạc Hà hiện tại đã nhìn ra, Tô Bạch tựa hồ là chưa từng dùng qua bất kỳ kéo dài thọ nguyên dược vật. Hơn nữa hắn bản thân thọ nguyên, bởi vì một chút kinh nghiệm duyên cớ, hơi bị một ít ảnh hưởng, hao tổn như vậy một phần chia. Cho nên bây giờ nhìn lại như vậy già nua, nghe được Mạc Hà câu hỏi, Tô Bạch khẽ mỉm cười, sau đó ngồi xuống, ung dung cầm lên ly trà trên bàn, cho hai người đến lên hai ly trà. Cứ việc hắn hôm nay mặt mũi già nua, nhưng là cử chỉ bây giờ, vẫn là như vậy văn nhã, để cho người cảm giác cảnh đẹp ý vui. Bưng lên một ly trà, Tô Bạch lúc này mới lên tiếng nói, tăng cường thọ nguyên dược vật, ta đích xác không có uống. Dẫu sao đều là chừng trăm tuổi người, sống thời gian đã quá lâu, nếu là còn kéo dài mình thọ nguyên, vậy còn để cho trong triều đình người mới làm sao ra mặt. Liền ngay cả chúng ta nhà mình con em, vậy sẽ không có ngày nổi danh. Tô Bạch nói tới chỗ này, há miệng nhấp một miếng trà trong ly, sau đó nhìn ở bên cạnh mình ngồi xuống Mạc Hà, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Thành tựu con em thế gia, đứng ở trong triều đình, thời gian lâu dài, cũng là một kiện rất nhàm chán sự việc, căn bản kém hơn Mạc huynh ngươi như vậy tự nhiên sung sướng. Nghĩ lúc đó người ta đều là phong hoa đang tốt, hôm nay gặp lại, Mạc huynh ngươi phong thái như cũ, mà ta nhưng là từ từ già đi, đây có thể có chút không đẹp à, ngược lại không như thọ nguyên hết. Ta lấy được một tôn thần vị, vừa cho người đến sau nhường đường, vẫn có thể so hiện tại tự do chút. Đến lúc đó người bạn thân này, còn không thể đối ta chiếu cố một hai. Khi đó ta qua được, có thể muốn so với hiện tại sung sướng. Tô Bạch mấy câu nói này nói xong, Mạc Hà liền biết rõ Tô Bạch biến thành hôm nay như thế giả nua nguyên nhân. Nhưng biết nguyên nhân, Mạc Hà nhưng cũng không biện pháp gì, cũng không khả năng đi tìm phiền toái gì, bởi vì đổi được hôm nay như thế giả nua, đây là Tô Bạch mình lựa chọn, cũng là ra đời nhà giàu có thế gia không biết làm sao. Nhân tộc nhà giàu có thế gia, truyền thừa thời gian vô cùng lâu đời, thực lực vậy vô cùng mạnh, nhưng thế gia truyền thừa không giống với tông môn. Bọn họ và Hoàng Triều liên lạc bí mật không thể phút. Mỗi một đời đều sẽ có con em thế gia ở trong triều đình làm quan, mà Hoàng Triều vậy sẽ rất ăn ý bổ nhiệm những thế gia này con em. Nhưng là số người tuyệt đối sẽ không rất nhiều, có thể chỉ là mỗi người cho như vậy một hai quan chức, bảo đảm lẫn nhau bây giờ liên lạc. Cho nên Tô Bạch không uống kéo dài tuổi thọ dược vật, đây coi như là rất nhiều con em thế gia một loại ăn ý. Cho nhà mình sau đó người nhường đường, loại chuyện này người ngoài căn bản không có biện pháp nói gì. Thấy Mạc Hà yên lặng đừng nói, Tô Bạch lần nữa mỉm cười mở miệng nói, đời người nhất thế, sống được dài lâu một chút cố nhiên tốt, có thể rất nhiều chuyện tình đều đã trải qua, vậy thì không cần lại tiếp tục lưu luyến. Ta cả đời này cũng coi là trải qua không ít chuyện, cùng tiếp theo lấy được một cái thần vị, còn sẽ trải qua nhiều đặc sắc hơn. Cái này bức lão hủ diện mạo, chờ ta phong thần sau đó, cũng phải đem đổi. Đến lúc đó, ta ngươi hai người nói chuyện phiếm, nhìn liền giống như trước như nhau hòa hài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ. https://tiuyencv.com/pap/nối-tuong/nối-tien/nối-do/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,